Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 125 Kim Tiền Bang Chu Hiệp Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, những thế lực này còn tới phụ thành cũng đã bắt đầu bố cục Thanh Vân Sơn Mạch. Bất quá cái này ba phe thế lực cùng một chỗ đến đây, xem ra Tây Lương Hoàng thất cho đủ bọn họ áp lực lúc này ở chỗ tối Tô Hạo tâm lý ám đạo. Vừa mới hắn đến hổ đầu trại thời điểm, liền thấy cái này lên núi mấy người cho nên lập tức theo đuôi mà đến. Mỏ vàng tin tức chúng ta không biết, đến mức ta thế lực phía sau cũng không tiện cáo chi mấy vị. Hoàng Thành trầm giọng nói ra, xem ra hoàng trại chủ là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Âm Vô Kỵ không nghĩ tới Hoàng Thành vậy mà dạng này trả lời hắn, nhất thời ánh mắt híp lại, lạnh giọng nói. Đã bọn họ không nói, cái kia thì giết bọn hắn, để cho người khác tới làm người trại chủ này, giúp chúng ta tìm kiếm mỏ vàng. Huyết Minh giáo Ngô Tà lạnh giọng nói. Ngô Tà huynh, nói sự tình, những thứ này mã tặc giết một phê bọn họ thì đàng hoàng. Tại Ngô Tà bên cạnh Triều Thiên Cung Vương Lục Phụ Họa nói. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần không nghe lời mã tặc đổi một nhóm phục tùng bọn họ mệnh lệnh là được giết người đối bọn hắn tới nói là một cái rất sự tình đơn giản. Hoàng Thành bọn người nghe được lời của bọn hắn về sau, biến sắc. Đại ca chúng ta liều mạng với bọn hắn. Nhị đương gia Mộc Cương đứng ở Hoàng Thành trước mặt nói, tại Mộc Cương lúc nói chuyện, ba người khác cũng nhanh chóng đề phòng. Hoàng Thành sắc mặt hung ác bắt lại bên cạnh vũ khí. Đúng vào lúc này, tại Hoàng Thành trong đầu, đột nhiên xuất hiện một đạo truyền âm. Nói cho bọn hắn, các ngươi là Kim Tiền Bang người ta muốn nhìn bọn họ có phải hay không sẽ động thủ. Từ một nơi bí mật gần đó Tô Hạo truyền âm cho Hoàng Thành. Mấy người kia coi như kiên cường, có thể lưu lấy ra phía dưới chi dụng. Còn muốn động thủ thật là muốn chết. Quảng cáo, Ngô Tà Tại lúc nói chuyện thân hình chậm rãi hướng về 5 người đi đến, 3 người bọn họ đều là nắm giữ địa cảnh 9 tầng thực lực thì hắn một người là có thể giải quyết rơi 5 người này. Các ngươi thật muốn biết chúng ta thế lực phía sau. Ngay tại Ngô Tà cất bước mà đến thời điểm, Hoàng Thành đột nhiên mở miệng nói. Đại ca không thể nói a, nghe đại ca nói chuyện, Mộc Cương vội vàng nói. Nhớ tới đêm đó đau đầu hắn thì sợ hãi, huống chi gần nhất hắn nghe được tiền tài tấm uy danh lúc hắn rất hưng phấn, có loại thân là Kim Tiền Bang đệ tử hào khí. Ngô Tà huynh, mời chậm để hắn nói. Lúc này thời điểm Âm Vô Kỵ ngăn lại đến chuẩn bị muốn xuất thủ Ngô Tà. Hô, Hoàng Thành không nói gì, mà chính là từ trong ngực móc ra một cái đồng tiền, đồng thời sau đó quăng về phía Âm Vô Kỵ. Đại ca, Mộc Cương muốn ngăn cản, nhưng lại không thể ngăn cản lại. Âm Vô Kỵ trong nháy mắt tiếp trợ Hoàng Thành vung tới đồng tiền, làm hắn nhìn đến đồng tiền phía trên ấn ký lúc trên mặt biến đổi. Kim Tiền Bang, hắn vừa nói sau, bên cạnh hắn hai người đồng thời chấn động, Vương Lục tiến lên trước một bước đi đến Âm Vô Kỵ bên cạnh, theo Âm Vô Kỵ trong tay tiếp nhận đồng tiền kia quan sát tỉ mỉ một phen về sau, sắc mặt cũng là biến đổi. Mà Ngô Tà sắc mặt cùng với khó coi, bọn họ Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà bị Kim Tiền Bang tiêu diệt, hai đám ở giữa có thể nói là nợ máu, tại biết Hoàng Thành mấy người là Kim Tiền Bang người sau. Ngô Tà hai mắt phát tán huyết quang, hai vị Kim Tiền Bang cùng ta Huyết Minh giáo có nợ máu, năm người này thì giao cho ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Tà trầm giọng nói ra, không thể, Âm Vô Kỵ cùng Vương Lục lại đồng thời lắc đầu nói, đồng thời ngăn cản nói. Hai người bọn họ môn phái cùng Kim Tiền Bang cũng không có thù, một khi năm người này bị Ngô Tà mang đi chỉ sợ sẽ không có người sống, đến lúc đó thì tương đương với hai người bọn họ môn phái cũng đắc tội Kim Tiền Bang. Đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến, huống chi bọn họ cũng biết Kim Tiền Bang đang tìm mỏ vàng, bây giờ Tây Lương Hoàng thất đến đây thực lực rất mạnh, nếu như có thể liên hợp Kim Tiền Bang, sẽ đối bọn hắn càng mạnh mẽ hơn. Các ngươi muốn ngăn cản ta, chấm, Ngô Tà lạnh giọng nói. Ngô Tà huynh, các ngươi Huyết Minh giáo cùng Kim Tiền Bang sự tình chúng ta không xen vào, nhưng là hôm nay chúng ta là đại biểu tam phương đến đây, ngươi không thể tự ý tự làm chủ, chuyện này chúng ta muốn bẩm báo phía trên mới quyết định. Âm Vô Kỵ trầm giọng nói ra, Kim Tiền Bang người phải chết. Ngô Tà tại lúc nói chuyện thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Hoàng Thành mấy người mà đi. Âm Vô Kỵ cùng Vương Lục không nghĩ tới Ngô Tà nói động thủ liền động thủ, hai người cũng nhanh chóng đi theo. Nhưng là Ngô Tà động tác rất nhanh, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Hoàng Thành trước mặt bọn hắn, đồng thời hắn lòng bàn tay trong nháy mắt biến thành màu đen nhánh, mang theo một cỗ chua cay gay mũi khí tức. Độc trường, cái này Ngô Tà tu luyện là huyết độc trường. Lúc này, Hoàng Thành mấy người đang nói ra bọn họ là Kim Tiền Bang thời điểm, liền đã toàn bộ tinh thần đề phòng, dù sao Kim Tiền Bang người diệt sát Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà. Trong này thế nhưng là có Huyết Minh giáo người. Bọn họ tại Ngô Tà xuất thủ thời điểm, thể nội cương khí cũng cấp tốc khởi động hướng về Ngô Tà oanh kích mà đi. bành, bành, vài tiếng trầm đục cũng không có gặp cương khí tùy ý cái kia Ngô Tà thì cùng mấy người trong nháy mắt đụng phải năm trường. Quảng cáo, hoàng thành các loại năm người tại cùng Ngô Tà giao thủ tay, thân hình thì là bị Trấn Hưng bay ra ngoài, mà bàn tay của bọn hắn toàn bộ bắt đầu biến thành đen, một cỗ khí độc trong nháy mắt hướng lấy trong cơ thể của bọn họ ăn mòn, bọn họ vội vàng vận chuyển chân khí ngăn cản cỗ này ăn mòn khí độc. Các ngươi trúng độc trường của ta, không có giải dược hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại ta cho các ngươi một người trong đó sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi động thủ giết chết những người khác ta thì cho ngươi giải dược, mang ngươi về Huyết Minh giáo. Ngô Tà nhìn lấy hoàng thành năm người lạnh giọng nói. Vương Lục cùng Âm Vô Kỵ hai người nhìn trước mắt tình huống sắc mặt âm trầm, nhưng là sự tình đã phát sinh, bọn họ đã không có cách nào ngăn cản, mà Ngô Tà cũng chuẩn bị mang một người trở về, bọn họ cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Người giết chúng ta năm người, tự nhiên sẽ có người tìm ngươi báo thù. Hoàng Thành lạnh hừ một tiếng, bọn họ năm người trên thân đều bị Tô Hạo hạ cổ trùng, căn bản là không có biện pháp phản bội, cho nên Ngô Tà để bọn hắn tự giết lẫn nhau biện pháp căn bản là không làm được. Huống chi vừa mới Tô Hạo cho hắn truyền âm, có thể thấy được đại nhân thì trong bóng tối, nếu như cái này Ngô Tà giết hắn, hắn tin tưởng đại nhân sẽ cho bọn hắn báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lấy năm người một mực không động thủ, Ngô Tà trong đôi mắt hàn quang lóe lên, hướng về nói chuyện lúc trước Mộc Cương đi đến, tại hắn được thời điểm ra đi tay cầm biến đến ô đen đến, hắn chuẩn bị một trường vỗ chết Mộc Cương. Mộc Cương thần sắc rất bình tĩnh, làm mã tặc hắn có chết giác ngộ cho nên hắn không quan tâm tử vong. Hô, cái kia Ngô Tà tay cầm liền muốn vỗ xuống thời điểm, một cỗ cuồng bạo khí thức tại cửa ra vào xuất hiện, theo cỗ khí thức này xuất hiện, cái kia Ngô Tà đập đi ra tay cầm, giống như bị một cỗ khí lưu đè ở đồng dạng, căn bản là động đậy không được. Ba người bọn họ không khỏi hướng về cửa nhìn lại, một bóng người chậm rãi theo cửa đi đến, đạo thân ảnh này, dáng người khôi ngô cao lớn, tóc hơi ngắn, tóc có chút trắng bệch, tại mi tâm của hắn chỗ có một cái điểm đỏ, người mặc ngắn tay, lộ ra bắp thịt nhô lên, cho người ta một loại nắm giữ nổ tung giống như lực lượng cảm giác. Xin hỏi tiền bối là ai? Âm Vô Kỵ nhìn lấy dậm chân mà đến đạo thân ảnh này, hắn theo trên người đối phương cảm nhận được một cỗ to lớn áp lực, lập tức cung kính nói. Các ngươi muốn giết ta Kim Tiền Bang người, còn hỏi lão phu là ai, bất quá nói cho các ngươi biết cũng không sao, lão phu Kim Tiền Bang 12 Kim Tiền Sứ. Chu Hiệp Vũ, người tới chính là Tô Hạo vừa mới triệu hoán đi ra Chu Hiệp Vũ, hắn chuẩn bị để Chu Hiệp Vũ đại biểu Kim Tiền Bang tham dự lần này mỏ vàng sự kiện. Dù sao Thanh Vân Sơn mạch mỏ vàng, Kim Tiền Bang một mực tại tìm, nếu như đột nhiên biến mất hoặc là lui ra, như vậy sẽ để cho thế lực khác đem lòng sinh nghi coi là Kim Tiền Bang đạt được mỏ vàng, đối với về sau Tô Hạo đem Kim Tiền Bang bên ngoài hóa có ảnh hưởng. Cách chương.